Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 20, phòng WC 1, tinh trùng lên não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Chao, Beta, Linh, Emoryu, TNHT. Lúc Giang Ninh từ công viên giải trí về nhà, khuôn mặt đỏ bừng vì nắng, đầu đầy mồ hôi, giọng nói trầm thấp khàn khàn, nói một câu: "A Ninh, anh muốn làm em." Cô im lặng kéo tay Chu Liệt một chút, tóc trên trán đều ướt đẫm, thấm ướt trên gò má ửng hồng. Giang Ninh cúi người xuống, dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau những giọt nước trên bề mặt váy. Anh cũng không mua nổi. Cô tạm biệt nhà họ Từ rồi vội vàng vào cửa. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông yên tĩnh không một tiếng động xuất hiện sau lưng Giang Ninh. Lúc Giang Ninh từ công viên giải trí về nhà, khuôn mặt đỏ bừng vì nắng, đầu đầy mồ hôi, trong miệng kêu: "Anh Chu, anh Chu." Trong lúc hoảng hốt, cô nhìn thấy trên người Chu Liệt suy sụp. "A Liệt, anh muốn rửa mặt." Nước mưa thấm lạnh rơi trên người Giang Ninh, cũng rơi vào trên người Chu Liệt. Giang Ninh nhét một thứ gì đó vào lòng Chu Liệt. Giang Ninh nhét một thứ gì đó vào lòng Chu Liệt. Giang Ninh dậm chân ở cửa ra vào, cởi giày cao gót ra. Giang Ninh nhịn không được nghĩ, thật sự đúng là cho chó ăn rồi. Cô thế nhưng cảm thấy Chu Liệt sẽ khó chịu, lạnh lẽo. Đó là một cây kem sữa bò được quấn chặt trong khăn. Đó là một cây kem sữa bò được quấn chặt trong khăn. "A Liệt, anh làm sao vậy?" Giang Ninh cẩn thận cầm lấy, cười ngọt ngào với Chu Liệt, giống như côn thịt cứng rắn của Chu Liệt đang cứng rắn đặt trên mông cô. Tóc trên trán đều ướt đẫm, thấm ướt trên gò má ửng hồng. Cô thúc giục nói: "Anh Chu, anh ăn nhanh đi, vị sữa bò ngọt lắm. Đây là lần đầu tiên em ăn một cây kem ngon như vậy á?" Trông rỗng. Khi cô nói chuyện, đôi mắt của cô rất lấp lánh. Ban đầu đối tượng Giang Ninh kết hôn đáng lẽ phải là Từ Thụ. Đầu ngón tay bị hơi đỏ lên vì bị cây kem làm lạnh. Còn chưa kịp đưa tay lau mồ hôi trên trán, Giang Ninh chớp mắt, trong lòng cảm thấy ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu rất buồn cười. Nghe vậy, Chu Liệt xé mở bao bì, que kem sữa bò màu trắng sữa có chút chảy, có chất lỏng sền sệt nhỏ xuống. Còn chiếc ô mà anh đang cầm trong tay Giang Ninh vừa đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy Chu Liệt đang thất thần, dục vọng và bất an trong đáy lòng đan xen cùng một chỗ, giống như sóng biển cuồn cuộn dâng lên. Anh không vội vàng, liếm một miếng, bóng lưng đơn sơ, vòng eo thon thả, một cánh tay của anh đều có thể ôm hết đầy hương vị sữa nồng nàn chứ không phải mùi nước đường của đá que kém chất lượng. Miệng đầy lạnh cùng ngọt ngào, vị ngọt trong miệng Chu Liệt ngừng lại. Giang Ninh cong mắt, vui vẻ nhìn anh, hỏi: "Ngon không ạ? Nó có ngon không ạ? Điều này là thật sao?" Chu Liệt trong miệng ngậm lấy cây kem, gật đầu nói: "Ngon lắm. Làm tình, đầy hương vị sữa nồng nàn chứ không phải mùi nước đường của đá que kém chất lượng." Giang Ninh sau khi nghe Chu Liệt trả lời, càng vui vẻ, cô nâng cánh tay lên, đường cong cổ mảnh mai vừa thon dài. "Em đã nói ngon mà, đây là anh Thụ mua cho em đấy, em muốn mang về cho anh nếm thử. Que kem ngon như vậy, anh Chu nhất định rất thích." Chu Liệt xé mở bao bì. Que kem sữa bò màu trắng sữa có chút chảy, có chất lỏng sền sệt nhỏ xuống. Chiếc váy chữ A bó sát quyến rũ anh từ sáng sớm cũng bị ướt đẫm nước mưa. Nghe vậy, đầu ngón tay bị hơi đỏ lên vì bị cây kem làm lạnh. Còn chưa kịp đưa tay lau mồ hôi trên trán, chiếc váy bó sát theo đó co rụt lên trên, để lộ ra cặp đùi trắng như tuyết càng bắt mắt. Vị ngọt trong miệng Chu Liệt ngừng lại. Chu Liệt lúc này mở miệng nói chuyện cùng cô. Chàng trai buông tay bên cạnh, luống cuống nắm lấy túi quần. Trống rỗng, đừng nói là que kem sữa bò đắt tiền. Cho dù là kem que giá rẻ kém chất lượng, Chu Liệt cúi đầu dựa vào vai Giang Ninh, lộ ra sợi tóc ngắn ngủi, miệng đầy lạnh cùng ngọt ngào. Anh cũng không mua nổi. Nhiều năm như vậy, Chu Liệt cũng không quên được sự ngọt ngào và đắng chát của cây kem đó. Chu Liệt trong miệng ngậm lấy cây kem, gật đầu nói, ngon lắm, thế cho nên mỗi lần anh nhìn thấy Từ Thủ, anh sẽ nghĩ đến. Chàng trai buông tay bên cạnh, luống cuống nắm lấy túi quần. Ban đầu đối tượng Giang Ninh kết hôn, đáng lẽ phải là Từ Thủ. Anh muốn Giang Ninh, nước mưa thấm lạnh rơi trên người Giang Ninh, cũng rơi vào trên người Chu Liệt. Đừng nói là que kem sữa bò đắt tiền, cho dù là kem que giá rẻ kém chất lượng. Giang Ninh vừa đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy Chu Liệt đang thất thần. Còn chiếc ô mà anh đang cầm trong tay gồi lại nhịn không được lo lắng. Cô im lặng kéo tay Chu Liệt một chút. Anh đứng ngây ngốc làm gì vậy? Em đã về rồi, anh không cần phải đưa ô cho em nữa. À Liệt, anh mau về nhà đi. Anh đứng ngây ngốc làm gì vậy? Em đã về rồi, anh không cần phải đưa ô cho em nữa. À Liệt, anh mau về nhà đi. Dáng người cao lớn của Chu Liệt theo cánh tay cô nhẹ nhàng kéo, xoay người đi vào cửa. Người đàn ông toàn năng mọi lúc này giống như một con chó lớn chán nản, tìm kiếm một chút hơi ấm từ cô. Giang Ninh dậm chân ở cửa ra vào, cởi giày cao gót ra, đi vào phòng WC một lần nữa. Phòng WC không đóng cửa. Cô cầm khăn khô, nhẹ nhàng lau mái tóc dài bị ướt do mưa. Cô còn chưa kịp nói hết lời, Chu Liệt từ phía sau ôm lấy cô. Người đàn ông này đúng là tinh, trùng, lên, não. Phòng WC không đóng cửa. Chu Liệt nhìn thấy bóng dáng Giang Ninh đứng trước gương. Giang Ninh sau khi nghe Chu Liệt trả lời, càng vui vẻ. Cô nâng cánh tay lên, đường cong cổ mảnh mai vừa thon dài, bóng lưng đơn sơ, vòng eo thon thả. Một cánh tay của anh đều có thể ôm hết. Chiếc váy chữ A bó sát quyến rũ anh từ sáng sớm cũng bị ướt đẫm nước mưa. Nhiều năm như vậy, Chu Liệt cũng không quên được sự ngọt ngào và đắng chát của cây kem đó. Giang Ninh cúi người xuống, dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau những giọt nước trên bề mặt váy. Từ lưng xuống mông, hai người quấn chặt lấy nhau, cặp mông tự nhiên vểnh lên, căng tròn đầy đặn, chiếc váy bó sát theo đó co rụt lên trên, để lộ ra cặp đùi trắng như tuyết càng bắt mắt. Ánh mắt Chu Liệt tối sầm. Giang Ninh cong mắt, vui vẻ nhìn anh, hỏi, ngon không ạ? Nó có ngon không ạ? Anh hít sâu một hơi không ngừng. Ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Giang Ninh, dục vọng và bất an trong đáy lòng đan xen cùng một chỗ. Giống như sóng biển cuồn cuộn dâng lên, anh muốn Giang Ninh đi vào phòng WC một lần nữa. Hùng Liệt, khí phách hiên ngang, bóng dáng cao lớn của người đàn ông, yên tĩnh không một tiếng động xuất hiện sau lưng Giang Ninh. Giang Ninh không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng nhìn thấy Chu Liệt ở trong gương phản chiếu trên bồn rửa mặt. A Liệt, anh muốn rửa mặt. Cô còn chưa kịp nói hết lời, Chu Liệt từ phía sau ôm lấy cô, trong miệng kêu, anh Chu, anh Chu. Người đàn ông làm nhiều công việc đồng áng, cánh tay cường tráng tựa như bàn tay sắt, ôm chặt lấy cô, từ lưng xuống mông, hai người quấn chặt lấy nhau. Chu Liệt cúi đầu dựa vào vai Giang Ninh, lộ ra sợi tóc ngắn ngủi. Anh hít sâu một hơi không ngừng, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Giang Ninh. Editor, chào, beta, Linh, Amoriu, TNHT. Giang Ninh nhìn trong gương, nhìn dáng vẻ người đàn ông nép mình trên người cô. Em đã nói ngon mà, đây là anh thụ mua cho em đấy, em muốn mang về cho anh nếm thử. Que kem ngon như vậy, anh Chu nhất định rất thích. Trong lúc hoảng hốt, cô nhìn thấy trên người Chu Liệt suy sụp. Người đàn ông toàn năng mọi lúc này giống như một con chó lớn chán nản, tìm kiếm một chút hơi ấm từ cô. Điều này là thật sao? Giang Ninh chớp mắt, trong lòng cảm thấy ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu rất buồn cười. rồi lại nhịn không được lo lắng. A Liệt, anh làm sao vậy? Cô cầm khăn khô, nhẹ nhàng lau mái tóc dài bị ướt do mưa. Chu Liệt lúc này mở miệng nói chuyện cùng cô, giọng nói trầm thấp, khàn khàn, nói một câu: A Ninh, anh muốn làm em, làm tình. Giống như côn thịt cứng rắn của Chu Liệt đang cứng rắn đặt trên mông cô. Hùng Liệt, khí phách hiên ngang, ánh mắt Chu Liệt tối sầm. Giang Ninh nhịn không được nghĩ, thật sự đúng là cho chó ăn rồi. Cô thế nhưng cảm thấy Chu Liệt sẽ khó chịu. Người đàn ông này đúng là tinh trùng lên não cách trương.